xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55 đi, xé bước đi. Vô Lê không cam lòng, còn tưởng lại nói, nhưng bị Tần Ngư cản lại, người này liếc Hề Cảnh. Người xử lý phương thức là ăn trước hạ này mệt đi, bởi vì ngươi biết mấy người kia trong nhà có chút địa vị, ngươi đối phó bất quá, mà cứng đối cứng kết quả rất có thể là các nàng không đau không ngứa, ngươi lại đến bị thôi học. Hề Cảnh rũ mắt, cũng không có phủ nhận, ta biết các ngươi bối cảnh cũng đại, nhưng một khi xung đột, các ngươi cũng tất có tổn thương, liền tính này tổn thương các ngươi có thể thừa nhận, có lẽ cũng không đau không ngứa. Nhưng mà này vốn là cùng các ngươi không liên quan, ta vô pháp cho các ngươi thay ta trêu chọc này phiền toái. Nàng không thích nhờ ơn, càng không thích lấy chính mình sự tình đi phiền toái người khác. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Tần Ngư, ngươi đã cứu ta đã thực cảm kích, ta cũng vì này trước đối với ngươi hiểu lầm xin lỗi, ngươi là một cái người tốt. Nàng xem Tần Ngư ánh mắt đã bắt đầu thay đổi, nhưng bị nữ thần chân thành đã phát một cái thẻ người tốt Tần Ngư lại trợn trắng mắt. Không liên quan, người sai rồi, thực tương quan, gì, như thế nào tương quan, hai nàng chỉ thấy thằng nhãi này khoanh tay trước ngực, cười lạnh. Ta ở cửa thời điểm các nàng chừng ta, hơn nữa mắng ta rất nhiều lần kỹ nữa, thật sự, vô lị càng tạc, loát tay áo liền muốn đánh nhau, Hề Cảnh lại bán tín bán nghi, bởi vì Tần Ngư người này vừa thấy liền biết lai lịch không nhỏ, cả người đại tiểu thư khí chàng, mấy người kia nếu nhận thức, khẳng định không dám. Nếu không quen biết, kia cũng không ngu, sẽ không nhãn lực đến mắng nàng. Cho nên, thật sự ta linh hồn lúc ấy một giây cảm giác được các nàng nội tâm đang mắng ta là dựa vào sắc đẹp mê hoặc chúng sinh hồ ly tinh. Bởi vì các nàng cay sao sống, vô lị hai người, ngươi như thế nào có thể như vậy mặt không đổi sắc. Liền ngươi còn mê hoặc chúng sinh, Hề Cảnh còn kém không nhiều lắm. Nói thật, Hề Cảnh này mỹ mạo không thể nói ném Tần Ngư một cái phố. Nhưng dù sao là cũng đủ lâm giá với nàng, cũng liền Tần Ngư mặt dày vô sỉ, mới không biết xấu hổ làm trò nàng mặt. Nói đến cũng kỳ quái kia mấy người phụ nhân khẳng định là ghen ghét mỹ mạo của ngươi, như thế nào không đối phó Hề Cảnh mặt Vô Lê buồn bực, Tần Ngư lại nói. Vấn đề này ngươi có thể hợp với vì cái gì các nàng muốn đem Hề Cảnh buộc chặt nhốt ở nơi này lại không cho người tiến vào cùng nhau tường. Vô Lê méo mó đầu, không nghĩ ra được. Hề Cảnh mặt mày thanh lãnh, thanh âm có chút khàn khàn. Ngươi biết, đương nhiên biết, loại này thủ đoạn nhỏ ta thấy nhiều. Tần Ngư thốt ra lời này, chính mình lại cũng sửng sốt một chút, bởi vì đây là tương lai nàng tình phụ kiếp sống chung ắt không thể thiếu trải qua. Nàng thực tự nhiên mà xoay ngữ khí, nhàn nhạt nói. Bên ngoài treo thẻ bài căng không được bao lâu, ngày mai người vệ sinh lại đây, khẳng định sẽ phát hiện đây là trò đùa dai hơn nữa lấy rớt thẻ bài. Đến lúc đó có người lại đây thượng WC, tiến tới liền sẽ phát hiện Hề Cảnh bị nhốt trong đó. Thỉnh nhớ kỹ, Hoa Quế Gian là WC nam, nếu có nam nhân nhìn đến Hề Cảnh dáng vẻ này bị nhốt ở trong WC, nếu người nam nhân này là tốt, có phong độ, kia còn hào thuyết, nếu là không tốt, sẽ như thế nào? Hề Cảnh nghiêng mặt đi, xả hạ thân thượng đem chính mình bao vây áo khoác, ngón tay có chút trắng bệch, nói. Sẽ chụp ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, hơn nữa đương trường khẳng định sẽ có không ít nam học sinh, sáng sớm sao, thượng WC nam nhân không ít. Tần Ngư xem Hề Cảnh sắc mặt tái nhợt, suy nghĩ một chút, vẫn là tăng lớn cường độ. Này đó nam học sinh đối với ngươi thích là những người đó ghen ghét căn nguyên, mà ngươi gương mặt này hoàn hảo vô khuyết xuất hiện ở bất kham trên ảnh chụp, mang đến hiệu quả muốn gì với bị đả thương đánh sưng, ít nhất. Đẹp như là tàn khuyết. Chúng sinh đối mỹ nhân tâm thái cũng liền thay đổi, đây là các nàng ác độc nhất ý tưởng. Hủy diệt một cái mỹ nhân, chưa chắc muốn hủy diệt nàng mặt, mà là muốn cho nàng mang theo hoàn toàn mỹ mạo hoàn toàn rơi vào phàm tục, trở thành nam nhân thấp kém đề tài. Ngày sau chẳng sợ nàng ăn mặc tinh tế, khuôn mặt như cũ rào hảo, này đó nam nhân cũng chỉ sẽ nhớ tới nàng đã từng khuất nhục. Đây là thập phần ác độc chiến thuật tâm lý ta không ngại bọn họ nghĩ như thế nào. Hề Cảnh nhếch môi, ít nhất cái này trả lời là kiên định. Nàng xác không thèm để ý những cái đó nam sinh ý tưởng, cái gì theo đuổi, cái gì ái mộ, cái gì. Vô Lê lúc này là bội phục Hề Cảnh kiên cường, nhưng Tần Ngư lại nhìn chằm chằm nàng, cười lạnh. khuất nhục đáng sợ không ở với nó bản thân, cởi quần áo tính cái gì, bị cường bạo tính cái gì, bị những người khác nghị luận khinh miệt lại tính cái gì, này đó đều không tính cái gì. Nàng đến gần, Hề Cảnh theo bản năng bị nàng bức lui, lùi hai bước, lại gần tường. Tần Ngư lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ngôn ngữ lạnh băng, mang theo áp bách cùng mũi nhọn. Nó đáng sợ ở chỗ ngươi khuất nhục lại quật cường bộ dáng trung quy sẽ bị người yêu thương ngươi nhìn đến. Ngươi có thể thừa nhận chi bi thống, là người khác khó có thể thừa nhận chi ma chướng. Giờ khắc này ngươi nhìn, ngày nào đó tất có nhất thời là ngươi không thể nhẫn. Tỷ như ở bệnh viện, ngươi mụ mụ, nàng bị điều tra, tự nhiên sẽ bị điều tra. Rốt cuộc từ nàng xuất hiện ở Thanh Hoàng cái kia phòng bắt đầu, nàng hết thảy liền đều bãi ở Tần gia dưới mí mắt. Hề Cảnh sắc mặt đại biến, lại cuối cùng bị đánh tan áo giáp, hai mắt màu đỏ tươi tăng lên, môi rút đi huyết sắc. Ngươi, cho nên, nếu có cơ hội có năng lực, nhất định phải đi phản kích. Làm những cái đó thương tổn hoặc là ý đồ thương tổn ngươi người cảm thấy đau đớn, bởi vì thoát khỏi chật vật phương thức không phải che lấp, mà là làm đối thủ đồng dạng chật vật. Mang giày cao gót Tần Ngư so Hề Cảnh còn cao một ít, hơi thấp phía dưới. Nhìn chằm chằm nàng tái nhợt tinh xảo mặt mày, cũng thấy được tinh tế cổ hạ bởi vì thống khổ hô hấp mà co rút lại mạch máu. Ngươi đang sợ ta, Hề Cảnh hô hấp một đốn, ý đồ dãy rủa. Không, ta hư lên có thể so những cái đó tạp cá lợi hại nhiều, ngươi liền ta đều không sợ, cần gì phải sợ những cái đó ngu xuẩn. Tần Ngư bỗng nhiên liền thối lui, mỉm cười như xuân phong. Đã quên ngày ấy là như thế nào đem dao cạo râu đặt ở ta trên cổ. Hề Cảnh ngẩn ra, đem mỗi một lần khuất nhục đều coi như là tuyệt vọng khốn cảnh đi phản kháng, kia mới nhất thống khoái. Nếu sợ bị thôi học ngưng hẳn việc học, hoặc là sợ chúng ta bị liên lụy, rời khỏi một bước Tần Ngư duỗi tay, ta có phải hay không quên nói cho ngươi, ta vị kia lão cha là cái này trường học giáo đồng. Bên cạnh Vu Lê từ khiếp sợ trung hoàn hồn, nhanh chóng bổ sung. Lớn nhất, cho nên đông, Hề Cảnh nhìn nàng, rốt cuộc lược gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngư mặt mày hớn hở, cười, nhìn thoáng qua trên mặt đất cùng cách gian ván cửa thượng treo băng dán, nheo lại mắt, kéo Hề Cảnh thủ đoạn, mang theo nàng bước nhanh đi ra cái kia đại biểu khuất nhục WC. Đi, xé bước đi, chân dài uy vũ sinh phong, sợi tóc bừa bãi phi dương, tuy rằng còn đi theo một cái chân ngắn nhỏ, nhưng lúc này chảy xuôi ở các nàng trên người rực rỡ lung linh. Như là một cái hoa lệ mộng, mà lúc này, Kiều Kiều cũng run rẩy mà cấp Tần Ngư thông báo. Nữ thần hai hào Hề Cảnh che giấu nhiệm vụ mở ra. Bảo hộ Hề Cảnh không bị vũ nhục, không bị thôi học, tránh cho nàng bởi vì tao ngộ không thể thừa nhận thống khổ mà cuối cùng hắc hóa. Đương nhiên, nếu có thể trừng trị những người đó phẩm thấp hèn ác liệt thương tổn Hề Cảnh ác đồ, khen thưởng phiên bội. Cơ sở khen thưởng 4 sao, xem thành tích. Tổng đặt mua tuy rằng không cao, nhưng thu đính so rất cao, chính là cất chứa nhân số bên trong đặt mua người đại khái là 7-1, 7 người bên trong có một cái đặt mua, ta đã thực thỏa mãn, cũng thành tích càng ngày càng tốt, tổng thành tích cũng càng ngày càng tốt, cảm ơn vẫn luôn đối ta chân thành lấy đãi người, sau đó thuận tiện nói hạ ta lỗi chính tả vẫn là rất nhiều, nhưng hiện tại đã học được đi viết xong sau sửa tử. Chỉ là có chút ta chính mình vừa xem mà qua tổng phân biệt không ra, chỉ có thể dựa một vị hảo tâm thiện lương người đọc tới hỗ trợ giúp ta kiểm tra, sau đó ta sửa chữa, sẽ hoãn lại một ít, ân, vẫn là cảm ơn các ngươi, cũng cảm ơn hôm nay đánh thưởng minh chủ Lan Diệp cùng duy nhất tồn tại, vị này Lan Diệp chính là vị kia thiện lương tiểu tỷ tỷ, ha ha, tấu chương xong. Cách chương.